Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Niên. Quý vị và các bạn thân mến, thật là đau lòng cho cô gái tên là Quỳnh Chi của chúng ta. Sau khi mà phát hiện ra rằng bản thân mình có thai ở độ tuổi 16 và cô không muốn cho Khang Viễn biết chuyện này, vậy thì cô phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Đối mặt với mẹ của Khang Viễn, đó chính là Lệ Thủy ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Quỳnh Chi đưa mắt nhìn chị, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng hồng, môi đỏ như son. Nếu chị là con gái thành phố, chắc chắn được khối anh theo đuổi. Ở vùng quê này, con gái chưa chồng mà chửa là việc động trời. Ngày trước chị cũng học giỏi lắm, cũng nhiều ước mơ lắm. Vậy mà giờ đây chị buộc mình với cái quán tạp hóa nhỏ. Và khi nhắc đến chị, người ta chỉ nhớ đến cái vết như ấy. Quỳnh Chi thoáng rùng mình, sống lưng lạnh toát khi nghĩ tới việc lúc mình sinh đứa bé ra, bản dân thiên hạ người ta nhìn cô, xỉa sói cô giống như chị. Nhưng rồi cô lại gạt đi, không ai sống thay cô cả. Và rồi cũng không ai nói mãi một chuyện, nghĩ làm gì cho mệt óc chứ. Quỳnh Chi đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng của chị họ. Này, em lên nhà ngồi đi. Ngồi ở đây khói nó xông lên mắt là cay đấy. Em không sao đâu chị, ngồi đây cho ấm. Với lại lâu rồi chị em mình không tâm sự với nhau. Tâm sự cái gì hả em? Đời của chị bây giờ, ngoài cu bin ra, chị chả còn gì nữa. Nhưng mà tại sao hồi đấy chị lại bỏ học? Biết đâu được. Bởi vì miệng lưỡi thế gian em à. Hoặc là chị không đủ bản lĩnh. Thế nhưng chị không thể nào bỏ con chị được. Quỳnh Chi thấy sống mũi mình cay cay, mũi chị ửng hồng, nước mắt hoen mi. Cô hiểu những gì chị đang suy nghĩ, rụt rè hỏi tiếp. Chị có ân hận không? Anh ấy phụ bạc chị, không bảo vệ được cho mẹ con chị. Không không không, chị không bao giờ hối hận. Được yêu và có con với người mình yêu, có cái gì mà hối hận chứ? Giữ lại cô Bin với chị là quyết định đúng đắn. Cuộc đời đừng mong người ta thấu hiểu mình. Không ai sống thay mình cả em à. Giờ đây cô Bin là tất cả đối với chị. Chị sẽ nuôi nấng dạy dỗ con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và giỏi giang, bản lĩnh. Dù bố nó có công nhận hay không ấy, chị cũng không cần quan tâm. Có duyên ắt đến thì chúng ta phải trả. Còn thiên hạ họ nói chán rồi cũng im thôi. Bố mẹ chị già rồi, vất vả vì chị nhiều rồi, nên chị không bao giờ buồn khi bố mắng chị. Chị biết chứ, chỉ vì ông thương chị, tiếc cho cái tương lai của chị, nên ông mới như vậy thôi. Không ai nghĩ rằng đó là những lời nói thốt ra từ một cô gái mới hơn 20 tuổi. Cái tuổi cùng với bạn bè trang lứa đang ngồi trên ghế giảng đường thì chị lại trườn mặt ra với những lời xỉa sói của thiên hạ và bươn trải với kiếp mưu sinh. Đúng vậy, được yêu và được giữ lại giọt máu của người mình yêu, tại sao phải hối hận chứ? Quỳnh Chi không biết tương lai của cô và Khang Viễn sẽ đi đến đâu, nhưng nghe những lời chị họ vừa nói, cô như được tiếp thêm động lực để sống và vươn lên. Trong đầu óc của cô gái 16 tuổi, những lo toan cũng lắng xuống ít nhiều. Cô đã nghĩ đến con đường cần đi, cần chinh phục phía trước. Trở về thành phố với khá nhiều tâm trạng, Quỳnh Chi bắt đầu tìm hiểu về những trường đại học ở Pháp để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi lấy học bổng. Mùa xuân năm đấy, Khang Viễn vẫn không về. Khi Quỳnh Chi mang thai đến tháng thứ 6, thời tiết dần chuyển sang mùa hè, vòng bụng của cô nhô lên thấy rõ. Trong khi các bạn học sinh lao vào những chặng cuối của học kỳ 2, nhất là với học sinh trường chuyên, thì Quỳnh Chi bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho những gì mình sắp phải đối mặt. Thế nên cô vẫn bình thản học tập và tầm bổ cho con trai trong bụng. Quả thật cái gì có thể giấu, nhưng mà có thai thì không được. Nó to rõ mồn một. 11 năm xây dựng hình tượng khó khăn đến mấy, rồi cũng sụp đổ chỉ trong vòng có vài ngày. Khi mà cô bắt đầu nghe mọi người xì xào chỉ trò bàn tán, việc xây dựng và gìn giữ một mẫu hình bao giờ cũng khó khăn gấp bội so với việc đạp đổ nó. Người ta có thể đưa bạn lên đỉnh cao của hào quang và cũng có thể đạp bạn xuống bùn đen bất cứ lúc nào. Bởi vì đó chính là cuộc sống. Hôm ấy Quỳnh Chi đến lớp như mọi ngày. Cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt khi cô bước vào bên trong và thêm một vài cái liếc xéo. Minh Nguyệt, lớp phó văn nghệ ngân nga. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, huống là mảnh chĩnh ném ngoài bụi tre. Chuông Khánh còn chưa ăn chè, huống chi mảnh chĩnh giò rè ăn xôi. Minh Nguyệt là một người rất xinh đẹp, nhưng lại luôn ganh ghét với Quỳnh Chi. Lý do đơn giản lắm, bởi vì cô bé ấy để ý mỗi kiến khôi. Sau những câu nói vừa rồi là một tràng cười giòn giã của nhóm bạn thân với Minh Nguyệt, Quỳnh Chi không nói gì. Cô chỉ im lặng cất cặp sách và ngồi vào chỗ. Kiến Khôi chạy lên ngồi cạnh cô. Này, ra đây tớ bảo cái này. Sắp vào tiết rồi, có cái gì ra chơi rồi nói. Cô vừa nói xong thì vang lên tiếng trống báo giờ vào học. Cả một tiết học, dù cố gắng tập trung đến mấy, cô vẫn cảm nhận được không khí trong lớp có gì đó không được ổn. Có vài tiếng thầm thì, vài mảnh giấy nhỏ được truyền qua lại. Quỳnh Chi không biết có phải họ đang nói về cô hay không, nhưng mà tâm trạng lại có chút trùng xuống. Hình ảnh nước Pháp hoa lệ hấp dẫn luôn được Quỳnh Chi lắp sẵn trong đầu mỗi khi mình nhụt chí. Và hình ảnh đó lại hiện lên. Cô lắc đầu mấy cái để xua đi những suy nghĩ không hay, rồi tập trung vào bài giảng. Sau khi học xong, Kiến Khôi chạy lại chỗ cô. Quỳnh Chi, ra ngoài tớ bảo. Cô biết đến lúc mình phải đối mặt nên ngoan ngoãn đi theo Kiến Khôi ra ngoài. Ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân trường, dưới cây phượng bắt đầu lấp ló những nụ hoa đỏ thắm. Kiến Khôi hỏi ngay. Này, mọi người đang bàn tán. Có đúng không Quỳnh Chi? Tớ có biết mọi người bàn tán cái gì đâu mà trả lời cậu chứ. Quỳnh Chi à? Cậu nhìn tớ và trả lời đi. Cậu đâu có thiếu tinh tế đến mức không biết mọi người đang nói gì chứ. Cậu nói đi. Bố của đứa bé là ai? Quỳnh Chi à lên một tiếng như vỡ lẽ ra cái điều mà Kiến Khôi vừa nói, rồi lại mỉm cười lắc đầu. Cậu đừng có quan tâm làm gì. Tớ không nói được đâu. Cậu vừa nói cái gì thế? Chuyện như thế này mà bảo không quan tâm được sao? Kiến Khôi à, chuyện này đã qua rồi. Cậu không nhất thiết phải như thế. Tớ chịu được tất cả mọi lời gièm pha. Nhưng mà cậu không việc gì phải chịu đựng cơ mà. Cậu nói với tớ đi, cái thằng ức hiếp cậu là thằng nào? Tớ cho nó một trận. Không ai ức hiếp cả. Là do tớ tự nguyện. Cậu vừa nói cái gì? Cậu tự nguyện? Là người yêu của cậu à? Vậy thằng đó đâu? Anh ấy không biết tớ mang thai. Quỳnh Chi cúi mặt và nói như vậy. Bị cô đưa đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác, Kiến Khôi cứ há hốc miệng ngơ ngác. Sao lại không biết? Cái bụng của cậu... Anh ấy không ở đây. Mà thôi, cậu đừng lo. Tớ chịu được. Vì đứa bé, vì gia đình, tớ không quan tâm đến lời của thiên hạ đâu. Nhưng mà tớ không hiểu nhá. Cậu có biết sự nguy hiểm mà cậu đang đối mặt không? Cậu chưa đến 17 tuổi, còn cả một tương lai ở phía trước cơ mà. Đứa bé này dù là tự nguyện hay không ấy, thì nó không đến đúng lúc. Thế tại sao cậu không nói với cha của đứa bé về sự có mặt của nó, để anh ta đứng ra chịu trách nhiệm? Cảm ơn cậu Kiến Khôi, bởi vì cậu luôn ở bên tớ lúc tớ cần. Nhưng đây là việc riêng của tớ. Tớ chấp nhận và tớ lường trước được những gì sẽ xảy ra với tớ. Tớ xin bố mẹ cho tớ tiếp tục đi học. Tớ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tớ chọn. và tớ không quan tâm đến tất cả mọi lời gièm pha. Tiếng trống trường lại vang lên, học sinh kéo nhau vào lớp. Quỳnh Chi và Kiến Khôi lững thững bước vào. Trong lòng Kiến Khôi đang dấy lên một cảm giác vô cùng phức tạp. Ngày ngày đi học cùng cô, mọi hoạt động tập thể đều tham gia cùng cô, nhưng chưa bao giờ anh thấy một người đàn ông nào đưa đón hay có cử chỉ thân mật với Quỳnh Chi. Vậy thì người khiến cho Quỳnh Chi có thai là ai chứ? Ngày hôm sau, vừa vào 10 phút sinh hoạt đầu giờ, cô giáo chủ nhiệm gọi Quỳnh Chi đứng lên. Quỳnh Chi này, em ra ngoài với cô một chút. Quỳnh Chi nhanh nhẹn đứng dậy theo cô giáo ra ngoài. Cô chủ nhiệm nhìn Quỳnh Chi. Chắc là em biết vì sao cô gọi em ra đây có phải không? Dạ, em biết thưa cô. Kiểu gì chuyện này cũng đến tai ban giám hiệu. Nhưng trước khi lên tới đó, cô muốn em nói rõ sự việc với cô, có được không? Em là một học sinh giỏi toàn diện, một lớp trưởng gương mẫu. Giờ vác cái bụng lù lù đến trường, lại là trường chuyên của tỉnh, làm sao mà chấp nhận được hả em? Dạ thưa cô, em không nói được đâu ạ. Tại sao chứ? Dạ thưa cô, em tự mình chịu trách nhiệm. Miễn là các thầy cô cho em tiếp tục được đến lớp, hình phạt nào em cũng chấp nhận ạ. Quỳnh Chi ơi là Quỳnh Chi, em không nhận thức rõ vấn đề sao? Em không nghĩ đến danh dự của bản thân thì em phải nghĩ đến danh dự của lớp và nhà trường chứ. Em lại đang nằm trong đội tuyển dự học sinh giỏi quốc gia vào năm sau cơ mà. Bây giờ mọi việc vỡ lở, em tính thế nào? Thế tại sao em lại làm cái việc dại dột thế này? Em xin lỗi. Em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường. Miễn là cô cho em được đi học ạ. Bây giờ em có xin lỗi cũng không giải quyết được chuyện gì. Bây giờ chỉ có cô ở đây thôi. Em nói rõ cho cô biết đi. Bố của đứa bé là ai? Giáo viên lúc này có vẻ như không chịu đựng thêm được nữa. Nói xong thở dài, Quỳnh Chi còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên sau lưng cô. Dạ thưa cô, là em à? Kiến Khôi đi theo cô từ bao giờ? Cô giáo nghe câu này thì vô cùng sửng sốt. Kiến Khôi, là em sao? Hai đứa. Quỳnh Chi lúc này vội vàng xua tay. Dạ thưa cô, không phải đâu ạ. Không phải là bạn ấy. Thực ra giáo viên chủ nhiệm không ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Kiến Khôi và Quỳnh Chi, bởi vì ai trong trường này cũng biết anh theo đuổi cô. Điều cô giáo ngạc nhiên là hai học sinh ngoan ngoãn, là lớp trưởng và bí thư của lớp, lại làm ra cái việc như thế này. Và lại bố mẹ của Kiến Khôi lại rất đầu tư nhiều cơ sở vật chất cho nhà trường. Họ còn cùng một người bạn là đại gia Minh Hoàng, ba của Khang Viễn, một học sinh cũ vô cùng xuất sắc của ngôi trường này. Hai phụ huynh ấy mở một quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Như thế này, quả là đau đầu cho cô giáo chủ nhiệm. Đúng lúc này tiếng Quỳnh Chi vang lên. Cậu bị điên à? Không phải của cậu, nhận vơ làm cái gì? Cô giáo vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này là như thế nào? Vừa lúc đó tiếng trống báo hiệu vào tiết học thứ nhất, cô giáo đành phải kết thúc buổi trò chuyện. Thôi được rồi, hai em vào lớp đi, chuyện này tính sau. Cả hai cúi đầu chào cô giáo. Chỉ là vừa quay lưng, họ bắt gặp ngay một nhóm tụ năm tụ bảy đứng nghe lén. Ánh mắt Minh Nguyệt nhìn Quỳnh Chi như muốn trút cả một xô lửa giận. Cô còn chưa kịp nói gì thì Minh Nguyệt bê nguyên một chậu nước rửa tay của giáo viên hất thẳng lên người của cô. Gái đĩ rẻ tiền leo lên giường của Kiến Khôi rồi cô giả nai hiền thục để trói buộc cậu ấy hay sao? Quỳnh Chi quá bất ngờ nên không tránh được chậu nước. Cả người cô ướt nhẹp, chiếc áo đồng phục dính chặt vào người lại càng lộ rõ vòng bụng nhô cao. Kiến Khôi đứng bên cạnh không kịp ngăn cản, nước té lên cả người của anh. Kiến Khôi quát lớn. Này Nguyệt, cậu bị thần kinh à? Nói xong, cậu kéo tay Quỳnh Chi vào phòng thay đồ dành cho tiết thể dục, vội vàng đẩy Quỳnh Chi vẫn còn ngơ ngác vào trong phòng. Cậu mặc tạm đồ thể dục đi, Nhanh lên, ướt lại ốm ra bây giờ. Quỳnh Chi làm theo như một cái máy. Cô lấy chiếc áo lau qua tóc, vuốt vội những giọt nước trên khuôn mặt, rồi thay bộ đồ thể dục. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay vô thức rơi xuống. Cô gục đầu khóc nức nở. Khám viện, anh có biết rằng để bảo vệ con trai của chúng ta, em phải chịu đựng những gì không? Nhưng mà em chấp nhận. Chỉ có điều, em chỉ là một người con gái bình thường thôi. Em có quyền được khóc khi đau, có phải không anh? Khóc chán chê, Quỳnh Chi lau vội nước mắt, vỗ vỗ vào mặt mình cho tươi tắn, rồi bước ra ngoài. Kiên Khôi vừa nhìn thấy cô vội nói. Sao mà cậu thay lâu thế? Cậu ổn chứ? Không sao cả. Tớ có một thằng bạn là hot boy như cậu, đúng là mệt thật đấy. Giờ này mà cậu còn đùa được à? Thôi, lên lớp nhé. Quỳnh Chi lại lẽo đẽo theo Kiến Khôi lên lớp. Giờ học trôi qua nhanh chóng, chỉ có điều thái độ của giáo viên bộ môn đối với Quỳnh Chi có vẻ thay đổi. Chẳng biết có phải bầu bí nên cô trở nên nhạy cảm hơn hay không, nhưng cô luôn có cảm giác mọi người hời hợt với cô. Vừa ra chơi, Quỳnh Chi lại thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, tiến về phía cô. Quỳnh Chi, sao tóc của em ướt nhẹp thế này? Và tại sao lại mặc đồng phục thể dục? Dạ thưa cô, em... Thấy Quỳnh Chi bối rối, Kiến Khôi cắt ngang lời cô. Dạ thưa cô, lúc nãy bạn Minh Nguyệt hắt cả chậu nước vào người của bạn Quỳnh Chi, nên là bạn ấy phải đi thay đồ à? Minh Nguyệt tái mét mặt mày, miệng lắp bắp. Dạ thưa cô, em lỡ tay thôi mà. Em đang bê chậu nước đặt lên giá, không may thì Quỳnh Chi bước vào. Thế rồi em lỡ va vào bạn ấy thôi à? Nói xong, Minh Nguyệt trưng ra bộ mặt hối lỗi, quay sang nói với Quỳnh Chi. Quỳnh Chi này, tớ xin lỗi nhá. Tớ không cố ý. Cậu đừng giận tớ nhá. Ừ, không sao. Quỳnh Chi không muốn rắc rối nên gật đầu đồng ý. Còn cô giáo chủ nhiệm lại cau mày gắt gỏng. Các em có còn xứng đáng là học sinh của trường chuyên hay không? Không ra cái thể thống gì. Đều là bạn học cùng lớp với nhau, lại là cán bộ lớp, mà toàn làm ra những việc không suy nghĩ. Minh Nguyệt, viết bản tự kiểm điểm cho cô. Quỳnh Chi và Kiến Khôi, theo cô lên văn phòng nhà trường. Minh Nguyệt dạ một tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu. Còn Quỳnh Chi và Kiến Khôi lặng lẽ theo cô giáo lên văn phòng nhà trường. Cứ ngỡ cả hai chỉ lên gặp riêng giáo viên chủ nhiệm để nghe giáo huấn, nhưng hóa ra không phải như vậy. Đợi Quỳnh Chi và Kiến Khôi là cả một hội đồng kỷ luật của nhà trường, có cả thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, đại diện hội phụ huynh và đặc biệt là sự có mặt của bố mẹ hai đứa. Quỳnh Chi sững sờ nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng hội đồng của nhà trường. Có vẻ như cái tin cô mang bầu đã lan đi với tốc độ chóng mặt, và cô đang đứng trước những hình phạt của nhà trường cùng với hội phụ huynh. Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Hai học sinh, ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu nhé. Quỳnh Chi và Kiến Khôi ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn bố mẹ. Hai người bảo vệ cô suốt những ngày tháng qua, và giờ đây chắc chắn nhận không ít lời khó nghe từ tất cả mọi người. Ngồi bên cạnh chú Kiến Văn và cô Ái Chi đang nhìn chằm chằm vào Kiến Khôi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Khi nghe giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại mời họ đến, họ còn nghĩ là nhầm lẫn. Nhưng khi thấy Kiến Khôi bước vào cùng Quỳnh Chi, họ sửng sốt vô cùng. Dạy dỗ con nghiêm khắc là vậy, thế mà họ không ngờ Kiến Khôi lại làm ra cái chuyện muối mặt như thế này. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Tất cả chúng ta chắc là nắm được sự việc rồi, có phải không ạ? Lúc đầu tôi có nghe một số nữ sinh xì xào bàn tán, nhưng mà tôi vẫn gạt đi. Bởi vì Quỳnh Chi là một học sinh thực sự có một lý lịch vô cùng sạch sẽ, lại là một lớp trưởng gương mẫu, một học sinh rất có năng lực, là một niềm hy vọng của nhà trường. Nhưng mà giờ đây khi những lời đồn đại ấy rõ ràng là sự thật, thì chúng tôi buộc phải mở cuộc họp của hội đồng kỷ luật để nghe em giải trình mọi thứ. Vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình em, mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của một trường chuyên. Trường chúng ta vô cùng giàu truyền thống từ xưa tới nay. Các em hiểu chứ? Quỳnh Chi tay nắm chặt gấu áo. Mọi tình huống được cô chuẩn bị, nhưng tại sao giờ đây cô lại thấy căng thẳng và mệt mỏi đến như vậy? Hít một hơi thật sâu, cô nói. Dạ, thưa các thầy cô và các bậc phụ huynh, giờ đây em không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Em xin chịu mọi hình thức kỷ luật. Em chỉ mong được tiếp tục học tập dưới mái trường này thôi ạ. Nước mắt của cô rơi xuống và Quỳnh Chi không dám ngước mặt lên. Cô sợ chạm vào ánh mắt của bố mẹ, của thầy cô. Cô thật sự làm cho mọi người thất vọng. Còn Kiến Khôi ngồi bên cạnh lên tiếng. Dạ, thưa hội đồng nhà trường, tất cả là tại em. Xin mọi người đừng trách Quỳnh Chi ạ. Không khí đang căng thẳng, chợt mọi người giật mình bởi tiếng quát của Kiến Văn. Kiến Khôi, con đã làm ra cái trò gì thế này? Kiến Khôi tái cả mặt trước tiếng quát của bố, nhưng mà cậu vẫn cứng miệng. Bố, mẹ, con xin lỗi. Con làm bố mẹ thất vọng rồi ạ. Bố của Kiến Khôi chưa kịp nói tiếp thì Quỳnh Chi vội vàng cắt ngang. Dạ thưa, các thầy cô, thưa các bác, cháu xin cam đoan chắc chắn sự việc này không liên quan đến bạn Kiến Khôi ạ. Khuôn mặt của Kiến Văn chuyển từ tức giận sang ngơ ngác. Chuyện này là như thế nào? Quỳnh Chi à, cháu nói rõ xem nào. Gia đình chú không bao giờ bỏ bê trách nhiệm. Nếu như việc này là do thằng Khôi nhà chú nó gây ra, dù cô chú không để cho cháu thiệt thòi. Dạ, thưa chú, cháu chắc chắn là không liên quan đến cậu ấy. Còn nếu mọi người muốn chứng thực thì cháu sẵn sàng chọc ối xét nghiệm ADN ạ, để làm rõ sự việc, xác minh Kiến Khôi không phải là bố của con trai cháu ạ. Những gì cháu vừa nói ra là sự thật sao? Vâng ạ, đó là sự thật. Đứa bé trong bụng cháu chả liên quan gì đến Kiến Khôi. Cháu biết là cháu sai và cháu xin chịu mọi hình phạt. Chỉ xin các thầy cô được cho con được tiếp tục đi học thôi ạ. Nãy giờ ngồi lắng nghe, lúc này thầy hiệu trưởng mới lên tiếng. Sáng hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp có nói Kiến Khôi nhận là bố của đứa bé trong bụng của học sinh Quỳnh Chi. Bởi vậy chúng tôi mời phụ huynh hai em đến đây để làm rõ. Nhưng giờ đây theo lời trình bày của Quỳnh Chi thì sự việc đó không liên quan đến Kiến Khôi. Em Kiến Khôi không phải chịu trách nhiệm gì cả. Đúng lúc ấy vị đại diện hội phụ huynh đứng lên. Tôi xin có ý kiến thế này. Thực ra khi nghe chuyện này tôi rất ngạc nhiên. Tôi không tin việc đó lại xảy ra với một học sinh trường chuyên. Lại càng không nghĩ đó là một học sinh toàn diện, là lớp trưởng gương mẫu như học trò Quỳnh Chi. Chắc chắn khi tin này truyền ra ngoài, danh dự nhà trường bị ảnh hưởng không ít. Bởi vậy theo tôi chúng ta cần phải xử phạt nghiêm khắc đối với cháu Quỳnh Chi, để còn làm gương cho các bạn học sinh khác. Tôi là tôi không quan tâm lý do của cháu là gì, nhưng mà hành động này, nhìn ở góc độ nào, cũng là điều không thể nào chấp nhận. Nghe những lời của người đại diện hội phụ huynh, Quỳnh Chi bất giác liếc nhìn bố mẹ của mình. Đây chính là điều mà bố cô lo sợ, dư luận, xã hội. Cái nhìn khinh bỉ của mọi người còn đáng sợ hơn là những hình phạt. Chắc hẳn giờ đây bố mẹ cô đang cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng vì một đứa con gái như cô. Cô cứ cố chấp giữ lấy giọt máu của người mình yêu, dù người đàn ông ấy không hề biết, và đến cả cô cũng không rõ anh có tình cảm với cô hay không. Sự cố chấp ấy giờ đây lại khiến bố mẹ cô phải muối mặt ngồi nghe người ta đánh giá. Không khí cuộc họp vô cùng căng thẳng, dù ngoài kia mùa hè gõ cửa với bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ được thêu dệt. Phượng vĩ nở lập lòe rồi, ve sầu kêu râm ran rồi, nắng vàng ươm trùm lên cành vật rồi, bỏ lại sự lạnh giá của những ngày tháng lẫn sự bút giá trong lòng người. Sau những lời trách mắng, những lời nói nghiêm khắc của đại diện nhà trường và hội phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm khó lòng mà bênh vực được Quỳnh Chi. Dù rất quý mến cô học trò này, nhưng quả thật những gì Quỳnh Chi làm khiến cho giáo viên chủ nhiệm không thể nào tin nổi. Cô giáo ngồi trầm mặc nhìn cô học trò mà mình luôn tin tưởng và hy vọng. Một lát sau mới từ tốn, xin có ý kiến. Theo tôi, lỗi lầm của học sinh Quỳnh Chi thực sự rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, với nguyện vọng của em ấy là tiếp tục được học tập ở trường, thì chúng ta nên suy nghĩ và cho em ấy một cơ hội. Chỉ cần Quỳnh Chi không hoạt động bề nổi thì sự ảnh hưởng đến nhà trường cũng giảm đôi chút. Dù sao xét về thành tích học tập, từ khi bước vào ngôi trường này cho đến nay, con bé chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Là một giáo viên, tôi nghĩ chúng ta cần những học sinh có tư duy học tập sắc bén như Quỳnh Chi à. Dù các thầy cô có ý bênh vực cho Quỳnh Chi, nhưng đại diện hội phụ huynh vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu. Tôi là người thay mặt cho tất cả phụ huynh trong trường. Tôi khảo sát ý kiến của các phụ huynh rồi. Họ đều xem đây là một việc không thể nào chấp nhận. Nếu không nghiêm trị, lại tạo ra một lề thói xấu. Học sinh ấy coi thường chúng ta bởi vì chúng ta chưa bao giờ nghiêm khắc cho những hành động này. Tất nhiên, chưa có quy định nào cho việc học sinh mang thai không được đến trường. Nhưng mà tôi đề nghị nhà trường đưa ra một hình thức xử phạt thật là nghiêm đối với học trò Quỳnh Chi. Không gian trở nên im ắng. Quỳnh Chi nghe rõ cả tiếng trái tim mình đang đập rất nhanh và mạnh. Kiến Khôi ngồi cạnh cô cúi đầu trầm mặc, hai đầu lông mày nhíu chặt. Quỳnh Chi không muốn nghỉ học, chỉ cần được tiếp tục học dưới mái trường mà cô vất vả mới bước chân vào được thì dù chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào, cô cũng cam lòng. Môi trường ở đây tốt hơn các trường học khác. Từ các giáo viên cho đến trang thiết bị phục vụ cho học tập đều được tuyển chọn kỹ càng. Đã đến lớp 11 rồi, nếu phải chuyển trường thì ước mơ du học của cô lại càng trở nên khó khăn. Con đường đến với nước Pháp tươi đẹp sẽ bị chậm lại, thậm chí là dài thêm những chông gai. Bởi vậy, cho dù có khổ sở đến mấy, phải nhịn nhục đến mấy, Quỳnh Chi nhất quyết bám trụ tại đây. Nhìn thấy cô căng thẳng, mồ hôi rịn ra đầy trán, Kiến Khôi đưa tay mình nắm lấy cổ tay của Quỳnh Chi. Cậu đừng lo, cậu nhất định được ở lại. Đối với Kiến Khôi, thực sự Quỳnh Chi luôn biết ơn. Những tưởng một đại thiếu gia như cậu ấy sẽ không muốn can thiệp vào những rắc rối này, nhưng mà Kiến Khôi không ngần ngại nhận mình là bố của đứa bé. Tuy nhiên, càng cảm kích càng biết ơn thì cô càng phải cẩn trọng trong mối quan hệ với cậu ấy. Vì trong trái tim của cô không có chỗ cho Kiến Khôi, cô không thể nào lợi dụng tình cảm của cậu ấy để làm bình phong cho sai lầm của mình. Cô lại càng không nên gieo hy vọng cho Kiến Khôi. Trước cái nắm tay rất chặt của cậu ấy, Quỳnh Chi gật đầu rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay của Kiến Khôi. Không gian lúc này im ắng, bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ấm của bố Quỳnh Chi. Thưa các thầy cô và các bậc phụ huynh, cho phép tôi được nói lên ý kiến của mình. Đúng là con dại cái mang. Trước hết cho chúng tôi được nhận trách nhiệm về mình vì không dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Giờ đây mọi thứ không thể nào thay đổi được nữa. Đánh kẻ chạy đi, chưa ai đánh người chạy lại. Có phải không ạ? Cháu nó biết lỗi rồi. Gia đình tôi mong nhà trường và các bậc phụ huynh cho phép cháu tiếp tục học tập. Chúng tôi nhất định dạy dỗ lại cháu nó à? Quỳnh Chi ngước nhìn bố. Ông là một người coi trọng danh dự, để thốt ra những lời như vậy không đơn giản chút nào. Trong ánh mắt của ông lúc này là cả một bầu trời xót thương. Ông không trách đứa con dại dột mà chỉ trách mình không biết dạy dỗ con. Ông càng vị tha bao nhiêu, Quỳnh Chi lại càng thấy tội lỗi bấy nhiêu. Nhưng chọn thì cô chọn rồi, không còn đường lui nữa, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Sau một thời gian bàn luận và trao đổi, thầy hiệu trưởng hắng giọng lên tiếng. Sau khi hội ý, chúng tôi đưa ra quyết định về trường hợp của học sinh Quách Quỳnh Chi. Vì đây là một học sinh tiềm năng nên chúng tôi rất đau đầu để đi đến quyết định này. Em Quỳnh Chi tiếp tục được học tại trường, nhưng mà không được tham gia bất cứ một hoạt động bề nổi nào của nhà trường, cũng không được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi các cấp và không được giữ chức vụ lớp trưởng nữa. Em về làm bản tự kiểm điểm, có ý kiến của phụ huynh, nạp cho nhà trường. Còn em Kiến Khôi không liên quan, nên không phải chịu hình thức kỷ luật nào. Chúng tôi xin lỗi vì làm mất thời gian của bố mẹ Kiến Khôi. Chúng tôi mong Quách Quỳnh Chi rút ra cho mình một bài học sâu sắc từ sai lầm lần này. Nghe xong lời nói đó, Quỳnh Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai tiếng cảm ơn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cô thấy trời đất chao đảo, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa. Cô đành rơi vào vô thức. Đến khi Quỳnh Chi tỉnh dậy, xung quanh im ắng lạ thường. Cô đang nằm trong một phòng bệnh khá đặc biệt. Hình như đây là phòng chăm sóc đặc biệt, bởi vì chiếc giường này quá rộng, có thể đủ cho hai người nằm. Có cả một bộ bàn ghế nhỏ và thêm một chiếc giường xếp, chắc cho người nhà nghỉ lại. Gia đình cô đâu có điều kiện để nằm phòng bệnh như thế này chứ. Chắc lại là Kiến Khôi và bố mẹ của cậu ấy sắp xếp. Bất giác đưa tay lên bụng, cảm nhận được cái đạp nhẹ của con, Quỳnh Chi mới mỉm cười. Con của cô vẫn ổn. Như vậy là tốt lắm rồi. Đúng lúc này cô nghe bên ngoài có tiếng trò chuyện. Kiến Khôi, sao con lại nhận là bố của đứa bé trong bụng Quỳnh Chi chứ? Đó là giọng của chú Kiến Văn. Mà tại sao chú ấy lại ở đây? Quỳnh Chi im lặng lắng nghe Kiến Khôi trả lời. Dạ, bố, con không muốn bạn ấy chịu một mình. Bố biết là con có ý tốt, nhưng mà không phải hoàn cảnh nào cũng áp dụng được đâu con à. Đây là vấn đề cả sinh mạng. Bố không phủ nhận Quỳnh Chi là một cô bé tốt. Bố cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra với con bé, nhưng bố hiểu vì sao con nhận là cha của đứa bé. Nhưng bố muốn nhắc cho con nhớ, tình cảm chỉ thực sự trọn vẹn khi nó bắt nguồn từ hai phía. Nếu không, mọi sự cưỡng cầu đều là vô nghĩa con à. Vâng, con hiểu. Thôi, bố về đi ạ. À, chắc Quỳnh Chi sắp tỉnh lại rồi. Con vào đó một chút, lát bố mẹ bạn ấy vào thì con về à? Thì ra bố mẹ cô về nhà nên Kiến Khôi ở lại đây với cô. Quỳnh Chi lại nghe tiếng của chú Kiến Văn vang lên. Ừ, bố mẹ không ép buộc chuyện tình cảm, bởi vì đó là việc của trái tim, không thể nào bắt buộc được. Nhưng mà bố muốn cho con hiểu rằng người đàn ông cần phải rạch ròi mọi chuyện, không được để chuyện tình cảm lấn át sự nghiệp và lý trí. Con cần phải biết việc gì cần thiết vào thời điểm nào. Con học tập anh Khang Viễn đi. Vâng, con biết rồi mà. Nhưng mà con là con. Con đâu phải là cái bóng của anh Viễn đâu. Con không muốn bố mẹ đem con ra so sánh với người này người kia. Con thực sự rất áp lực đi ạ. Bố hiểu. Bố không áp đặt ai lên con, không so sánh con với ai. Nhưng mà có những tấm gương ấy, chúng ta phải học tập. Cũng như bố có được ngày hôm nay một phần là nhờ học tập ở chú Minh Hoàng đấy. Thôi thôi được rồi, con vào với bạn đi. Tiếng bước chân xa dần, mấy phút sau là tiếng mở cửa. Kiến Khôi ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Chi đang cố gắng ngồi dậy. Này này, cậu đang chuyển nước cơ mà, sao lại ngồi dậy? Cậu tỉnh lâu chưa? Một lát rồi, tại tớ nằm mỏi quá. Thế cậu có nghe được gì không? Có, tớ nghe hết. Bố cậu nói đúng đấy. Cậu thật ngốc nghếch khi hành động như vậy. Tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu. Huống hồ tôi đang mang thai, con của người khác. Kiến Khôi lúc này ngồi lên giường, đối mặt với Quỳnh Chi. Giọng nói có pha chút buồn bã. Tớ biết chứ. Nhưng nếu cậu mở lòng với tớ, thì đứa bé này là con ai, tớ chả quan tâm đâu. Chúng ta còn trẻ, đường đời còn dài, lo gì chuyện đó chứ. Cậu nói không sai. Chúng ta còn trẻ, và cậu sẽ gặp những cô gái xinh đẹp và tốt hơn tớ. Đối với tớ, ngoài người đàn ông ấy, tớ nghĩ mình không đặt được ai vào trái tim của tớ. Nhưng tớ vẫn luôn muốn có một người bạn tốt như cậu bên cạnh. Tớ có phải là quá tham lam không nhở? Cậu không tham lam đâu, mà là quá tham lam. Thôi, tớ đùa đấy. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa nhé. Quỳnh Chi gật đầu. Cô không muốn dây dưa với Kiến Khôi, còn Kiến Khôi lại cố chấp, không muốn buông bỏ, nên không thích cô đề cập tới chuyện này. Nhưng bố cậu nói đúng, tình cảm không thể nào cưỡng cầu. Và cậu từng nghe anh Viễn nói, tình yêu không phải cứ nhất thiết là ở cạnh người đó, mà là luôn dõi theo người đó. Chỉ cần người đó hạnh phúc là bản thân cảm thấy vui rồi. Nghĩ như vậy, Kiến Khôi bật cười nói thêm. Nhưng mà bờ vai của tớ luôn luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào khi cậu cần đấy. Cảm ơn Kiến Khôi nhiều lắm. Cậu mãi là bạn tốt của tớ. Quỳnh Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh chiều chạng vàng, đôi mắt cô trở nên xa xăm buồn. Bờ vai mà cô muốn dựa vào, bến bờ vững chãi mà cô muốn dựa vào là người đàn ông đang ở trên đất Pháp. Người đó len lỏi vào trái tim của cô những dòng nước mắt lành của tình yêu. Người đó ôm hết những bông hoa trong cửa hàng nhỏ bé và ôm trọn cả trái tim của cô sang xứ người, để lại trong cô nỗi nhớ nhung khôn nguôi và một giọt máu đang biến thành hình hài trong cơ thể nhỏ bé của cô. Nói chuyện phiếm một lát, thấy bố mẹ Quỳnh Chi bước vào, Kiến Khôi vội vàng đứng dậy. Dạ, cháu chào hai bác. Hai bác mang cháo cho Quỳnh Chi đấy ạ? Cảm ơn gia đình cháu đã tạo điều kiện cho con bé được nằm phòng tốt. Phiền cháu quá. Dạ không phiền đâu bác, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường ấy mà. Quỳnh Chi không khỏe, nằm phòng này cho yên tĩnh bác ạ. Cảm ơn cháu vì tất cả, kể cả việc ở trường sáng nay, Kiến Khôi à. Cháu là một chàng trai tốt, nhưng với sự việc nghiêm trọng như thế này, đáng ra cháu không nên can thiệp. Vâng, cháu hiểu rồi chú. Bố cô lúc này giục Kiến Khôi về nghỉ ngơi. Anh lễ phép chào bố mẹ, rồi sau đó ra về. Khi trong phòng còn lại bố mẹ và cô, Quỳnh Chi nghẹn ngào lên tiếng. Con làm cho bố mẹ xấu hổ, con xin lỗi. Người bố vuốt mái tóc dài của con, nghẹn ngào. Con gái, chúng ta chọn cách đối mặt thì không được ân hận. Việc của con bây giờ là giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin của mọi người. Nghe chưa? Vâng ạ, chắc chắn rồi bố, con sẽ cố gắng ạ. Ngày hôm sau, Quỳnh Chi ra viện, cô lại tiếp tục những ngày tháng của một cô học trò cấp 3. Mùa hè nóng bức, Quỳnh Chi vẫn khệ nệ đến lớp, không nghỉ một buổi học nào. Vì không tham gia đội tuyển học sinh giỏi và không làm lớp trưởng nữa, nên thành ra cô lại có thêm nhiều thời gian tập trung cho học tập, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các bài thi giành học bổng. Nhìn con của mình bụng mang dạ chửa vượt mặt nhưng vẫn miệt mài học hành, bố mẹ cô thấy thương vô cùng. Nhưng trước quyết tâm sắt đá của cô, bố mẹ chỉ biết động viên an ủi con cùng cố gắng. Nhiều hôm đi học về mồ hôi đầm đìa, Quỳnh Chi thở không ra hơi nhưng vẫn vui vẻ để bố mẹ yên lòng. Quả đúng như bố cô lo lắng, từ sau cuộc họp hội đồng kỷ luật, bạn bè đều nhìn Quỳnh Chi bằng con mắt khác. Cô dường như bị xa lánh. Có những bạn trước đây thường nịnh bợ Quỳnh Chi lúc cô còn làm lớp trưởng, nay quay ngoắt sang kết thân với Minh Nguyệt. Kiến Khôi vừa là bí thư vừa kiêm luôn chức vụ lớp trưởng, chờ sang năm học mới sẽ bầu lại. Và đây cũng là người bạn đích thực duy nhất của cô trong những ngày tháng này. Anh bạn ấy mua nước cho cô mỗi giờ ra chơi, lẽo đẽo theo cô về tận nhà mỗi lần tan học. Tình cảm học trò thật trong sáng. Dù không biết đến bao giờ Quỳnh Chi mới đáp đền được, nhưng đó là một niềm an ủi lớn đối với cô trong suốt thời gian này. Đứa bé bước sang tháng thứ 8, cái nắng tháng 6 gay gắt của mùa hạ như xối lửa xuống đất. Quỳnh Chi đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng cô vẫn mệt mài cho một ước mơ trong tương lai. Và cùng lúc đó, tại nước Pháp, Khang Viễn đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn lao trong cuộc đời của mình. Lãnh đạo cả một chuỗi cửa hàng mây che đan mấy năm qua, Khang Viễn là nhân vật đáng nể trong giới sinh viên Pháp. Anh còn được nhiều doanh nghiệp của Pháp để mắt tới. Người ta nhắc đến một thanh niên châu Á cao lớn, làn da màu đồng rắn giỏi, cặp mày cương nghị, đôi mắt sáng, sống mũi cao, làn môi mỏng đầy phong tình. Đặc biệt, Khang Viễn là có cái đầu lạnh trong kinh doanh. Dù chưa đến 30, nhưng chàng trai ấy có những chiến lược kinh doanh khiến cho nhiều người nể phục. Mặc dù đây là chuỗi cửa hàng được tạo nên bởi một nhóm bạn cùng với Khang Viễn, nhưng bởi vì anh là người đưa ra ý tưởng nên luôn là người chỉ đạo trong tất cả mọi hoạt động kinh doanh. Hai trợ lý đắc lực của anh là cô bạn người Pháp Bella và cậu bạn thân cũng là một du học sinh, Đặng Vũ Nam. Trong cuộc họp hôm ấy, Khang Viễn nêu lên ý kiến của mình. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây để bàn về việc phát triển chuỗi cửa hàng của chúng ta thành công ty. Bella nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Cậu mở công ty sao? Liệu đủ điều kiện chưa? Tính cạnh tranh rất cao. Cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Tớ nghĩ kỹ rồi. Chúng ta tập trung vào mẫu mã độc đáo một chút, mang màu sắc riêng, kết hợp cổ điển và hiện đại. Bên cạnh đó, công ty không chỉ phục vụ nhu cầu nhỏ lẻ của gia đình mà mở rộng thị trường trang trí cho hệ thống nhà hàng, khách sạn và các khu chung cư. Vũ Nam nãy giờ trầm ngâm ngồi nghe, bỗng lên tiếng. Khang Viễn này, tôi thấy ý tưởng này tuyệt đấy chứ. Chúng ta giới thiệu bản sắc Việt Nam rộng rãi hơn trên đất Pháp. Theo tớ, ta nên đánh vào tâm lý của mọi người về vấn đề thân thiện với môi trường. Chúng ta sẽ tạo ra những sản phẩm thân thiện và an toàn với môi trường như là ống hút này, thìa, dao nĩa, thay cho đồ nhựa. Hợp lý. Tớ gọi ngay về công ty Viễn An, bàn bạc về vấn đề này. Bella này, nhiệm vụ của cậu là khảo sát thị trường và đưa ra chiến lược BA cho sản phẩm. Cậu quen bên thủ tục hành chính, có thể kiêm luôn việc chuẩn bị giấy tờ thành lập công ty nhé. Ok Doan, tớ làm ngay đây. Khi hai người trợ lý bước ra khỏi phòng, Khang Viễn tựa lưng vào ghế và đưa tay lên bóp trán mình. Gần một năm trời nay anh lao đầu vào công việc, nhưng một cái đầu lạnh cũng không thể nào ngăn được trái tim luôn ấm nóng nhớ về cái tên Quách Quỳnh Chi. Anh mở điện thoại, nhìn màn hình và cười mỉm. Đó là hình ảnh Quỳnh Chi trong tà áo dài trắng đang cười rất tươi. Đây là bức ảnh anh lấy trên website của trường chuyên trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Nụ cười của em trong veo thánh thiện khiến bao nhiêu lo toan mệt mỏi trong lòng của anh đều tan biến. Quỳnh Chi à, em có còn nhớ tôi không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và tác giả trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là sau khi lắng nghe xong nội dung tập 4, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đúng là mỗi một tập truyện trôi qua, Tâm An có rất rất nhiều điều muốn kể, muốn nói, muốn được đưa ra cảm nhận của bản thân mình. Và trong câu chuyện này cũng vậy thôi. Một cô gái 16 tuổi, vô cùng bản lĩnh đúng không quý vị? Nếu như chúng ta rơi vào cái trường hợp đấy, chắc chắn là chỉ biết khóc thôi, chỉ biết ăn vạ bố mẹ thôi, và tìm mọi cách để có một tương lai khác biệt, không bị bạn bè chê cười, không bị thầy cô đe dọa này kia và không bị trừng phạt. Nhưng mà Quỳnh Chi lại vô cùng bản lĩnh và quyết tâm giữ đến cùng bí mật về người cha của đứa bé. Một cô gái như vậy thì xứng đáng được hạnh phúc đúng không quý vị? Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 5 của câu chuyện này để rồi xem Quỳnh Chi phải đối mặt ra sao và cô ấy có đi du học được không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập truyện này vào tối ngày mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.